Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, trao quyền. Bắc Phương Đế Quốc, cái kia mảnh quanh năm che lấp trắng xóa tuyết trắng Thánh Phạm Tuyết Sơn trên. Có một cái loại nhỏ sân, sân không lớn, bất quá 3000m2. Bên trong cư trụ một vị lão giả cùng hai mười mấy người trẻ tuổi. Mà cái kia lão giả, e sợ toàn thế giới bất luận cái nào đối với võ giả vòng có chút hiểu người đều có thể ngay lập tức nhận ra thân phận của hắn đến. Cực Quang, ba tôn sáu đế bên trong, đứng hàng ở thánh tôn vị trí cường tồn tại. Ở Bắc Phương Đế Quốc có cao thượng thân phận, thậm chí có thể ngự trị ở pháp luật bên trên. Dù cho vị kia từ trước đến giờ bá đạo tuyệt luân miền Bắc Trung Quốc đại đế vẫn cứ vô pháp hiểu lệnh nhân loại đỉnh cao cường giả Lý Cầu Tiên, giờ khắc này vị này đứng ở nhân loại đỉnh lão giả nhìn phía trước màn hình bên trong truyền video, cuối cùng tắt đi màn hình. Nhân loại số 1, Cực Quang hơi lim dim mắt, đầu óc bên trong có liên quan với Lý Cầu Tiên cùng Lôi Đánh một trận điểm điểm tích tích cấp tốc chiếu lại, hắn ngay lập tức đem chính mình đại nhập Lôi Lập Trường bên trong, ảo tưởng chính mình cùng Lý Cầu Tiên tiến hành liều mạng tranh đấu, kịch liệt giao chiến, cuối cùng sức mạnh kia không ai có thể ngăn cản. Cực Quang mở mắt ra, hơi ngẩng đầu nhìn cái kia mảnh trời xanh quang đãng giống như trong suốt bầu trời. Ngươi xác thực xứng là nhân loại đệ nhất. Di Giao, vào lúc này hắn tựa hồ cảm ứng được cái gì, đi tới sân phía sau. Đây là một chỗ vách đá, một chỗ nghiêng vượt qua 80 độ, có tới chừng 600m khủng bố vách núi. Ánh mắt của hắn nhất chuyển nhìn xa đi, hướng về vách núi phía dưới vô tận tuyết trắng nhìn tới. Cái kia bên trong có một vệt bóng đen đang lấy tốc độ cực nhanh hướng phương hướng này tới rồi. Cực Quang nhìn chỉ chốc lát, xoay người quay về ngoài cửa nói một tiếng: "Toa oa, chuẩn bị đón khách." Cửa toa oa là một cái nhìn thấy được 17-18 tuổi thiếu nữ, tựa hồ bởi chỗ này từ ngoại tuyến khá mạnh duyên cớ, làm cho nàng tấm kia còn toán tiếu lệ khuôn mặt nhỏ nhìn thấy được hồng phác phác, mang theo một tia tử ngất. Nghe được Cực Quang, nàng cung kính thi lễ một cái, hết sức nhanh lui xuống, mà không có để Cực Quang chờ đợi bao lâu. Cái kia nói hiện ra hiện ở dưới chân núi bóng người đã xuất hiện ở đỉnh núi. Để người khiếp sợ là, hắn cứ việc vượt qua trắng xóa tuyết sơn, có thể dưới chân nhưng không có nhiễm bất kỳ tuyết tích, dù cho phía ngoài nhiệt độ đã thấp đến dưới 0-20-30 độ, hắn vẫn cứ chỉ là mặc một bộ đơn bạc võ đạo phục. Tựa hồ này mảnh vô tận tuyết sơn cùng bên ngoài ác liệt hoàn cảnh đối với hắn không tạo được ảnh hưởng chút nào. Hắc Nguyệt nhìn vị khách nhân này, Cực Quang gật gật đầu. Hắc Nguyệt, đương đại một vị duy nhất không quốc tịch chí cường giả. Ở hắn chưa từng thành tựu võ thánh trước, không có ai biết hắn tiền thân, không có ai biết thân phận của hắn, không có ai biết lai lịch của hắn. Nhưng 10 năm khổ tu không người hỏi, một lần thành danh thiên hạ biết. Theo hắn thành tựu võ thánh, cũng ở không tới thời gian 10 năm bên trong tu vi tăng nhanh như gió, lại đoạt được sinh mệnh chi thủy, thành tựu ba tôn một trong, danh hiệu của hắn vang dội đã như mặt trời ban trưa. Trên Lam Tinh Hạ có trí khôn sinh linh trong lòng không ai không biết. Còn lại, liên quan với hắn võ thánh trước trải qua đã không trọng yếu. Chờ một chút, Diana lập tức tới ngay. Hắc Nguyệt nói một tiếng. Ồ, Cực Quang gật gật đầu. Diana, sáu đế một trong, nàng cùng Ai Toa thuộc về ba tôn sáu đế bên trong duy hai vị nữ tính, hơn nữa cùng số tuổi chân chính đã gần trăm Ai Toa bất đồng. Diana so với tất cả mọi người tại chỗ đều trẻ hơn nhiều lắm. Đương nhiên cho tới đến tột cùng tuổi trẻ bao nhiêu, lại không người biết, nàng, Aitoa, Apollo, Bạch Đế, Lôi, Trụ Quang, hơn nữa Hắc Nguyệt, Cực Quang, Tạp Áo Tư, cộng 9 người, đại diện cho đương đại võ giả vòng bên trong sức mạnh mạnh nhất, đại diện cho văn minh nhân loại võ đạo đỉnh phong. Đương nhiên, bởi Trụ Quang bỏ mình, ba tôn sáu đế đã biến thành ba tôn ngũ đế, nhưng ở ba tôn ngũ đế bên trên, nhưng là xuất hiện một cái bị Bạch, Lôi, Aitoa công nhận thế giới đệ nhất nhân lý cầu tiên. Diana vẫn chưa để Cực Quang, Hắc Nguyệt hai người chờ trên quá lâu. Nửa giờ sau, mặc giáp ra, gánh vác trường kiếm, giữ lại một đầu mê người màu vàng tóc dài, nhìn thấy được như thời trung cổ nữ lính đánh thuê chiến sĩ giống như Diana xuất hiện ở bên ngoài sân nhỏ, cũng ở toa oa mời mọc tiến vào sân. Xin lỗi, ta đã tới chậm, Diana nói một tiếng, nữ sĩ có đến muộn quyền lực. Cực Quang mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, như một vị yêu nhã lão thân sĩ. Ba người chúng ta tới đây cũng là vì cùng một mục đích, Hắc Nguyệt nói. Cực Quang gật gật đầu, ta đã gọi điện thoại hướng về Bạch tìm chứng cứ qua. Là thật, sức mạnh của nhân loại thật sự có thể cường đại đến trình độ này. Ta nghiên cứu cẩn thận quá, Lý Cầu Tiên một kích kia đối đầu Lôi, hoàn toàn là nghiền ép tình yêu thế. Hơn nữa, càng để ta bất khả tư nghị là, bùng nổ ra mạnh mẽ như thế một kích hắn, lại không có bất kỳ cảm giác suy yếu. Có thể cái này căn bản không là cái gì đối với tự thân tổn hại cực kỳ nghiêm trọng thuật cấm kỵ, mà là bạo phát phương pháp. Hắc Nguyệt trầm giọng nói, chúng ta bây giờ nghiên cứu không phải Lý Cầu Tiên sức mạnh, mà là hắn có khả năng hay không đánh vỡ trước mắt võ đạo ràng buộc, khiến cái kia cảnh giới trong truyền thuyết hóa thành hiện thực. Diana nói thẳng nói, cảnh giới trong truyền thuyết, phấn toái chân không, Cực Quang, Hắc Nguyệt hai người đồng thời trở nên trầm mặc. Trong đó, mơ hồ có đương đại người số một danh xưng Cực Quang. Mắt bên trong càng là lộ ra một tia mờ mịt. Ta ở thành tựu trí cường sau, từng hao tốn 30 năm lao tới thế giới các nơi, thậm chí lẻn vào Mộc Linh Vương Thành, siêu tầm tất cả có liên quan với phấn toái chân không tin tức. Nhưng, những tin tức kia, tất cả đều là tan tành, nói không tỉ mỉ, duy nhất có thể chứng minh là, ở võ thánh bên trên, quả thật có một cái, thậm chí không chỉ một cảnh giới tồn tại. Nhưng vấn đề lớn nhất là, Mộc Linh văn hóa thể hệ cùng nhân loại chúng ta cũng không giống nhau. Thật giống như bọn họ đem phấn toái chân không xưng là chấp kiếm giả giống như. Những tài liệu này cũng không thể làm cuối cùng tham khảo. Hắc Nguyệt nói, người khổng lồ mặc dù có trí tuệ, nhưng không cách nào cùng nhân loại sánh vai. Hơn nữa bọn họ cũng không có ghi chép tin tức quen thuộc, lưu truyền xuống tri thức đã triệt để đứt gãy, mà làm tuổi thọ dài lâu, có hy vọng nhất bảo lưu phấn toái chân không tài liệu tương quan cự long. Nhưng còn xa ở Long Đảo, nhân loại chúng ta căn bản là không có cách lẻn vào trong đó. Chúng ta có khả năng tiếp xúc, có thể tham khảo tri thức cũng chỉ có Mộc Linh, phấn toái chân không a. Hắc Nguyệt lần thứ hai thở dài, chúng ta hôm nay hội tụ ở này, không phải đã có đoạn quyết, hà tất lại thở dài thở ngắn. Diana thần sắc ung dung nói, Hắc Nguyệt, Cực Quang hai người liếc nhau một cái, hơi gật đầu, là chúng ta tướng, như vậy, chúng ta đều đã làm tốt chuẩn bị, đi chứng kiến truyền thuyết sao? Đương nhiên, hơn nữa ta tin tưởng, dự định đồng hành, không phải chỉ ba người chúng ta. Lôi giáo dục ra một cái không được đệ tử, có y bát của chính mình truyền nhân, Bạch Đế, Aitoa, Apollo còn thả không xuống, nhưng Tạp Áo Tư có lẽ sẽ cùng chúng ta cùng đi gặp một lần chân chính phấn toái chân không. Cực Quang ánh mắt tự trên người hai người đảo qua, Như vậy, chư vị đem trên tay của mình sự tình thông báo một chút. Liền chuẩn bị tập hợp đi. Chúng ta hẹn thời hạn. Nửa năm sau, Đông Minh Đại Kinh gặp mặt làm sao? Nửa năm, đủ để đem trên tay sự tình nói rõ ràng. Diana gật gật đầu, đối mặt Chí Cường. Hắc Nguyệt trong mắt lóe ra một tia say mê. Trận chiến này, hay là hợp chúng ta mọi người chi ép trợ lý cầu tiên một chút sức lực, để hắn chân chính bước vào phấn toái chân không? Hoặc giả người, chúng ta chính giữa nào đó một cái người, lần thứ hai sau khi phá rồi dựng lại, đi vào truyền thuyết, phấn toái chân không, cũng có thể là mọi người chúng ta vì là phấn toái chân không mà tuẫn đạo. Diana nói, Cực Quang nhìn Diana, cười nói, Hắc Nguyệt cùng ta sẽ làm ra quyết định này ta không kỳ quái. Ta già rồi, lại không thử nghiệm đến xem nhìn phấn toái chân không cảnh giới liền lại không có hy vọng. Mà Hắc Nguyệt một chút cũng không có lo lắng. Võ đạo chính là của hắn toàn bộ. Đúng là Diana ngươi, không nghĩ tới ngươi lại cũng sẽ làm ra này một lựa chọn. Diana lắc lắc đầu, thần sắc bình tĩnh nhưng mang theo không thể nghi ngờ thong dong. Ngươi không hiểu ta có thành tựu của ngày hôm nay chả xảy ra điều gì. Như không thành tựu phấn toái chân không, liền đến ta trả giá thật lớn lúc. Bất quá ta tin tưởng, thế giới này không có gì có thể ngăn cản được ta. Có, vậy thì lấy chúng ta niềm tin ý chí, đem hết thảy chém phá. Cho dù là phấn toái chân không, Cực Quang gật gật đầu. Như vậy, liền quyết định như vậy đi. Nửa năm sau, Đông Minh Đại Kinh gặp gỡ, cùng nhân loại đệ nhất Lý Cầu Tiên một trận chiến. Vì, phấn toái chân không, Hắc Nguyệt cùng Diana gật gật đầu. Phấn toái chân không a, trắng xóa tuyết sơn, truyền đến một trận thê lương thở dài. Hùng Ưng Đế Quốc, Manhattan trung tâm cái kia mảnh tràn ngập khoa học viễn tưởng hơi thở kiến trúc bầy. Đang xây dựng bầy khác một tòa cao ốc. Từng cái Âu phục đại nhân vật xuyên thấu qua video hội nghị. Tụ hội một đường, giờ khắc này những đại nhân vật này toàn bộ ở lật xem một người tư liệu. Từ hắn sinh ra, cho tới bây giờ, dù cho bất luận cái nào chi tiết nhỏ đều không có bỏ lỡ tài liệu cặn kẽ. Hạ Á Vương quốc thuộc về một cái lạc hậu quốc gia. Chúng ta có khả năng điều động tra được tư liệu trình độ cũng chỉ giới hạn ở đó. Tát Môn Câu Lạc, bộ cấp một chấp chính quan Uy Nhĩ Sâm trầm giọng nói. Video bên trong, rất nhanh truyền đến mọi người lật xem tài liệu thanh âm. Cuối cùng, bên trong một người đàn ông trung niên ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm nghị đem ánh mắt dừng lại ở Uy Nhĩ Sâm trên người. Nếu như hồ sơ cá nhân của ngươi không có ra vấn đề lời. Ở đây cái Lý Cầu Tiên 17 tuổi trước, hắn vẫn chưa tiếp xúc được võ đạo. Nói cách khác, hắn từ luyện võ đến nay dài nhất cũng chỉ dùng thời gian 6 năm. Người đàn ông trung niên này cũng không phải là hiện nay Hùng Ưng Đế Quốc Tổng thống. Nhưng bất luận cái nào ở Hùng Ưng Đế Quốc nắm giữ hơn 100 năm lịch sử tập đoàn tài chính chủ nhân, đều có thể biết, hắn phân lượng so với Hùng Ưng Đế Quốc Tổng thống càng nặng. Hùng Ưng Đế Quốc Ô Đôn gia tộc tộc trưởng đương nhiệm, Gióc, mà hiện nay Hùng Ưng Đế Quốc thủ đô, liền gọi Ô Đôn, 5 năm xác suất càng to lớn hơn. Uy Nhĩ Sâm nói, 5 năm, thành là nhân loại đệ nhất, trên một cái tu luyện tới võ thánh nhanh nhất nhân loại là bao lâu? 60 năm, vẫn là 50 năm, chư vị tiên sinh, là 58 năm tiên sinh. Uy Nhĩ Sâm đáp trả, so với hắn thời gian tốn hao có thêm dòng giã gấp 10 lần. Như vậy, Uy Nhĩ Sâm, ngươi dùng ngươi chuyên nghiệp học thức nói cho ta biết, phấn toái chân không, thật sự có này loại người tồn tại sao? Nếu như từ khoa học góc độ xuất phát, ta không tin có nhân loại có thể tu luyện tới lấy thân thể tiến hành xuyên qua không gian mức độ. Nhưng không ngừng một phần sách cổ bên trong đề cập tin tức. Nhưng để ta không thể không hoài nghi, màn hình chính giữa mọi người liếc nhau một cái, ánh mắt một lần nữa rơi xuống Uy Nhĩ Sâm trên người. Như vậy, ý của ngươi là chấp hành đồ thần kế hoạch thứ ba hoàn. Ngươi có thể biết, khâu này kế hoạch một cái sơ sẩy, tiếp theo gây nên toàn thế giới phạm vi chiến tranh hạt nhân. Uy Nhĩ Sâm mang trên mặt nụ cười, nhàn nhạt, lấy dựa vào ngày mắt mà thành thần khiên hệ thống. Những quốc gia khác cái kia chút lạc hậu vũ khí nguyên tử, đánh cho đến chúng ta Hùng Ưng Đế quốc bản thổ sao? Màn hình chính giữa mọi người nhất thời trầm mặc lại. Các tiên sinh, thời gian 5 năm, Lý Cầu Tiên trở thành đệ nhất thế giới. Như vậy, ai có thể biết 5 năm sau hắn có thể đạt đến cái loại gì trình độ độ? Uy Nhĩ Sâm lần thứ hai nói một tiếng. Một hồi lâu, Odon gia tộc Jock mới chậm rãi nói. Khả năng, chúng ta hôm nay hành vi sẽ đạo đưa chúng ta thành vì nhân loại tội nhân. Nhưng, chúng ta làm tất cả cũng là vì nhân loại tương lai kéo dài. Đúng vậy tiên sinh, cái kia chút mục nát lạc hậu đồ vật nên từ thế giới của chúng ta bỏ đi. Đủ loại dấu hiệu cho thấy đại nạn gần sắp giáng lâm. Chỉ có một lòng đoàn kết tập trung tất cả sức mạnh nhân loại chúng ta mới có thể vượt qua kiếp nạn này. Như vậy, ở điều kiện cho phép dưới tình huống, Jock nói đến đây, hơi hít một hơi, ngữ khí mơ hồ có chút run. Ta cho các ngươi trao quyền. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.